Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1226, chương 1225 Đại hội thể thao 52. Chương 1225 Đại hội thể thao 52. Hạ Tịch đương nhiên có thể nhìn đến Trương Tuấn trong mắt do dự cùng không tha, nàng không có lập tức thúc giục, mà là đợi chờ, thẳng đến Trương Tuấn ánh mắt xin giúp đỡ giống nhau đầu hướng Di Vũ cùng quan tâm. Nàng lúc này mới mở miệng, cho dù bọn họ có tâm muốn giúp ngươi, chỉ cần ta không đồng ý, bọn họ liền tuyệt đối không có cơ hội giúp được ngươi. Nàng ngữ khí chắc chắn, thần thái nhẹ nhàng vô cùng. Nếu ngươi không tin, đại có thể thử một lần, nói nơi này. Nàng lại nở nụ cười. Chỉ là ngươi muốn xác định, thử qua lúc sau, ngươi hay không còn có cũng đủ thời gian có thể cùng ta tiến hành trao đổi, lại hoặc là. Nàng cố ý tạm dừng một chút, mới tiếp theo nói. Ngươi muốn xác định ở ngươi thử qua lúc sau, ngươi hay không còn có cơ hội làm ta đồng ý cùng ngươi tiến hành trao đổi. Trương Tuấn ngơ ngẩn. Không phải ngươi muốn, ta là muốn. Hạ Tịch đánh gãy Trương Tuấn nói, tránh cho Trương Tuấn đem mấu chốt từ nói thẳng ra tới. Nhưng là nếu ngươi đắc tội ta, ta có thể lựa chọn không cần, cũng làm ngươi vô pháp thông quan trò chơi. Ngươi. Trương Tuấn có chút phẫn nộ, lại bởi vì không có tự tin mà không dám lớn tiếng ồn ào. Người uy hiếp ta, kỳ thật ta đã thực hữu hảo. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nhìn Trương Tuấn. Nếu không ta sẽ không ngồi ở chỗ này cùng ngươi nói nhiều như vậy. Trương Tuấn trong lòng rất là nghẹn khuất. Hắn biết lấy trước mắt tình huống tới xem, hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. Nhưng là muốn hắn lấy đặc thù vật phẩm trao đổi 6 cái điểm số, quả thực mệt đến hộc máu, hắn nghĩ như thế nào đều cảm thấy không cam lòng. Lúc này mập mạp nam đã từ nhỏ cái tử nữ người nơi đó trao đổi đến 6 cái điểm số. Hắn đi tới thời điểm, thấy không khí có chút không đúng, theo bản năng mà dừng bước chân. Hạ Tịch nhìn đến, đối Chu Quân, Di Vũ cùng quan tâm nói, các ngươi có thể đi cùng mập mạp nam nói chuyện sinh ý. Hắn tưởng từ trong tay các ngươi được đến điểm số, phải lấy vật tư trao đổi. Đây là các ngươi cho chính mình bổ sung vật tư cơ hội. Chu Quân ba người đương nhiên minh bạch Hạ Tịch đây là ở làm cho bọn họ rời đi nơi này. Làm cho nàng cùng Diệp Không Thanh có thể cùng Trương Tuấn đơn độc nói chuyện. Ba người lẫn nhau xem một cái, vẫn là đứng lên, cùng mập mạp nam cùng nhau hướng nơi xa đi đến. Hạ Tịch nói đích xác thật không sai. Có thể được đến vật tư bổ sung, chẳng sợ chỉ có một hai dương mì ăn liền, cũng là chuyện tốt. Cơ hội như vậy hẳn là hảo hảo nắm chắc. Tuy rằng có chút đồng tình Trương Tuấn, nhưng bọn hắn cũng không tưởng cùng Hạ Tịch đối nghịch, cho dù bọn họ trong lòng cũng không lý giải Hạ Tịch vì cái gì đột nhiên phải vì khó Trương Tuấn. Cũng cảm thấy Hạ Tịch hiện tại có điểm không nói lý. Nhưng bọn hắn lại ẩn ẩn cảm giác Hạ Tịch hẳn là sẽ không thật sự làm Trương Tuấn vô pháp thông quan trò chơi. Chỉ cần Trương Tuấn chịu phối hợp nói, cũng không biết Hạ Tịch muốn cùng Trương Tuấn trao đổi rốt cuộc là cái gì. Ba người trong lòng cơ hồ là cùng thời gian toát ra như vậy nghi hoặc. Nhưng bọn hắn đều không có đi hỏi Hạ Tịch. Chu Quân ba người đi rồi, đứng thẳng bất động tại chỗ. Trương khuôn mặt Tuấn Tú biến sắc đến có chút tái nhợt. Ta biết ngươi cảm thấy quá mệt, cho nên luyến tiếc. Hạ Tịch chủ động nói. Như vậy đi, ta lại cho ngươi một cái trung cấp phòng ngự đạo cụ làm bồi thường. Thế nào? Một mặt bức bách áp bức, chỉ biết kêu đối phương mâu thuẫn, mà đột nhiên thả lỏng cùng cho chỗ tốt, liền sẽ kêu đối phương không tự giác sản sinh lơi lỏng cảm. Lúc này mâu thuẫn cảm xúc cũng sẽ đi theo yếu bớt rất nhiều. Đánh một cái tát cấp cái ngọt táo kinh điển kịch bản, ở rất nhiều thời điểm đều là áp dụng, quả nhiên. Hạ Tịch nói mới vừa nói ra, Trương Tuấn liền lộ ra một chút ngoài ý muốn thần sắc. Hắn kia nhấp chặt môi không tự giác mà thoáng thả lỏng một ít. Tấu chương xong, hết chương.